bắt đầu từ trên đường cứu người. Chương 64, mình cũng phải nhanh lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Dật nhìn thấy Liễu Vũ Phi gửi tới 3 dấu chấm hỏi. Bỗng nhiên hắn cảm thấy vui vẻ. Có lẽ là cô ấy không tin, Liễu Vũ Phi. Thư viện sao? Cậu ở thư viện làm gì, Triệu Dật? Đến thư viện thì tất nhiên là đọc sách rồi. Chẳng lẽ tới đây để hưởng ké không khí điều hòa? Liễu Vũ Phi, không thể nào, cậu xem sách gì ở đấy? Không phải tới để đọc tiểu thuyết đó chứ, Triệu Dật cầm lấy điện thoại di động. Chụp hình của trang bìa của sách Nguyên lý Kinh tế học rồi gửi cho Liễu Vũ Phi. Liễu Vũ Phi, loại sách như này mà cậu cũng xem được sao? Cậu giỏi thế, Triệu Dật. Mình có chút hứng thú với kinh tế học. Hơn nữa về sau còn phải học ở trường. Dù sao bây giờ cũng không có chuyện để làm. Cho nên mình quyết định xem trước một chút, Liễu Vũ Phi. Phục cậu rồi. Cậu chỉ đến thư viện mỗi hôm nay. Hay là sau này còn sẽ đến nữa, Triệu Dật. Thời gian tới mình cũng không có kế hoạch gì. Có lẽ sẽ thường xuyên đến thư viện, Liễu Vũ Phi. Mình cũng đang rảnh. Để lần sau mình đi cùng cậu. Ở nhà chán quá, Triệu Dật. Đến thư viện thì cậu cũng đâu có gì để làm. Mình đến để đọc sách. Không rảnh chơi với cậu đâu, Liễu Vũ Phi. Mình nhớ là thư viện có rất nhiều tiểu thuyết đúng không? Mình sẽ xem tiểu thuyết. Yên tâm, sẽ không quấy rầy cậu, Triệu Dật. Cậu không có vấn đề là được, Liễu Vũ Phi đúng là nói được làm được. Ngày hôm sau, cô đúng hẹn với Triệu Dật hai người gặp nhau tại thư viện. Khi Triệu Dật đến, đã thấy Liễu Vũ Phi đang ở trong thư viện chọn sách. Lần này Triệu Dật chọn quyển Kinh tế vĩ mô hiện đại. Khởi nguồn, phát triển cùng hiện trạng, sau đó đi đến vị trí ngồi hôm qua. Quyển sách này không có nhiều kiến thức về kinh tế học. Đa phần là đề cập tới những câu chuyện và sự kiện trong quá khứ. Đọc xong quyển này sẽ có chút nền tảng. Khi đọc những quyển khác sẽ dễ hiểu hơn. Liễu Vũ Phi nhìn về phía Triệu Dật. Trong ánh mắt cô có thêm vài phần nể phục, thi đại học vừa mới kết thúc. Người khác đều tìm cách nghỉ xả hơi. Ai cũng đi đây đi đó. Chờ mong cuộc sống tự do tại đại học. Thế nhưng Triệu Dật đã bắt đầu học tập. Hơn nữa đều là các loại sách khó hiểu, Triệu Dật đeo lên danh hiệu bậc thầy tập trung. Sau đó nhìn vào cuốn sách trước mặt, cả người hắn lập tức đắm chìm vào cuốn sách không hề hay biết mọi việc xung quanh. Còn Liễu Vũ Phi, cô đang ôm một quyển tiểu thuyết, đọc được một lát thì ngừng. Thực sự cảm thấy quá nhàm chán. Cô không nhịn được, muốn tám chuyện với Triệu Dật. Nhưng khi nhìn thấy bộ dáng chuyên chú của Triệu Dật, cô căn bản không dám mở miệng, Triệu Dật quá tập trung. Dường như quyển sách này là cả thế giới của hắn. Cô không muốn làm phiền hắn, đàn ông hấp dẫn nhất khi họ tập trung. Hơn nữa, phối hợp với bắp khí chất quý tộc, bây giờ toàn thân Triệu Dật đều tản ra sự hấp dẫn khó cưỡng. Không thiếu những cô gái ngồi gần đó cũng nhịn không được vụng trộm nhìn qua mấy lần. Trong ánh mắt dường như có những cảm xúc đang nhấp nháy. Thật là đẹp trai, trong lòng Liễu Vũ Phi cảm thán một tiếng. Cô quay đầu nhìn sang chung quanh thì lập tức giật mình. Trong ánh mắt có thêm vài phần cảnh giác, mấy cô nàng này rốt cuộc có ý gì, sao nhiều ánh mắt nhìn Triệu Dật như thế làm gì? Không thấy tôi đang ở cạnh cậu ta sao, hừ, Liễu Vũ Phi đảo mắt một vòng rồi bình tĩnh đọc sách. Giả vờ như không thấy gì. Thế nhưng trong lòng cô đã quyết định sẽ đi cùng Triệu Dật đến đây hàng ngày. Không thể để cho những người này thừa lúc mình vắng mặt mà có cơ hội lại gần cậu ta. Tốc độ đọc sách của Triệu Dật rất nhanh. Sau khoảng 2 giờ, Triệu Dật khép lại sách. Thở ra một hơi thật dài, đưa tay vuốt vuốt đôi mắt. Cảm thấy có chút mỏi. Sau đó quay đầu nhìn sang thì thấy Liễu Vũ Phi đang một tay chống cằm. Sách cũng không hề nhìn mà cứ như vậy nhìn chằm chằm mình. Triệu Dật cười cười, cũng không để ý cô. Hắn đứng dậy ra quầy đổi sách, thuận tiện đi nhà vệ sinh, lịch sử tư tưởng kinh tế. Tiếp tục, đợi đến khi xem xong, Triệu Dật mới nhìn qua đồng hồ, phát hiện thời gian cũng sắp 5:30, được rồi. Hôm nay kết thúc ở đây. Triệu Dật tháo xuống danh hiệu rồi đem sách trả về chỗ cũ. Hắn mỉm cười vẫy tay với Liễu Vũ Phi. Sau đó hắn đi phía trước. Cô ngoan ngoãn đi theo sau lưng, ra khỏi thư viện. Liễu Vũ Phi nói với Triệu Dật. Cậu giỏi thế. Sao cậu có thể ngồi im lâu như vậy được? Triệu Dật cười nói. Cũng không có gì đặc biệt. Hôm nay tớ mải đọc sách quên chưa hỏi. Cậu có thấy buồn chán không? Liễu Vũ Phi thẳng thắn gật đầu. Có chút nhàm chán. Nhưng mình vẫn sẽ tới. Triệu Dật không nhịn được cười. Đã chán như thế mà cậu còn tới làm gì? Đây không phải tự mình chịu khổ sao? Mình không tới. Ngộ nhỡ cậu ấy bị con hồ ly nào câu mất hồn thì sao? Thư viện chính là nơi nổi tiếng phát sinh các câu chuyện tình yêu. Nhìn ánh mắt của mấy cô gái kia là biết. Nếu như không có mình ngồi ở bên cạnh. 100, họ sẽ tìm lý do để bắt chuyện. Mình cũng phải nhanh lên, cái tên đầu đất này. Rõ ràng mình đã tỏ thái độ như thế. Vậy mà cậu ta vẫn chỉ đối xử với mình như một người bạn. Không chịu tiến thêm một bước. Chẳng lẽ việc này còn cần mình phải nói toạc móng heo ra sao? Tớ thích thế. Liễu Vũ Phi hừ một tiếng. Ngẩng đầu lên với gương mặt đầy kiêu ngạo. Cách Trương.